Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 14, Trương Đại Đảm cùng Thượng Phẩm Thỉnh Thần. Hoàng Thịnh mệnh lệnh là chó gà không tha, cho nên âm vật nhóm thừa thắng xông lên. Chỉ còn lại 40-50 con quỷ vật xông lên phía trước nhất, hút nhiều như vậy dương khí. Bọn chúng quỷ thể ngưng thực không ít, qua một đêm này, nếu như còn sống, nhất định có không ít quỷ vật có thể trở thành lệ quỷ. Nhân ma đi ở chính giữa, 18 cỗ ngân thi phân loại nhân ma tả hữu, dần dần bước tiếp cận. Đồng Tiểu Ngọc cùng hắn yêu vòng thì nhấc lên cỗ kiệu bay ở bọn chúng đằng sau. Mao Sơn các đạo sĩ đã kêu cha gọi mẹ, hoảng hốt chạy bừa, như không có đầu con ruồi chạy loạn. Có một số người thì tại trung niên đạo sĩ dẫn đầu hạ không ngừng về sau điện bại lui. Chạy ở phía sau cùng, đều chết hết, không phải bị quỷ vật cùng nhau tiến lên, hút sạch dương khí, chính là bị 18 cỗ ngân thi hút khô máu tươi. Nếu không phải là bị nhân ma địch uy hút đi nguyên thần, Mao Sơn các đạo sĩ ven đường lại vứt xuống mấy chục bộ thi thể. Số người của bọn họ đã chỉ có 20-30 người. Hoàng Thịnh hạ lệnh quỷ vật nhóm tứ tán ra, tại trong cung điện giết bắt cá lọt lưới. Mà hắn ngồi tại nhấc kiệu bên trên, đi theo 18 cỗ ngân thi cùng nhân ma địch uy. Về sau điện đuổi theo. Đây cũng là trung niên đạo sĩ mang 10 cái tuổi trẻ đạo sĩ bại lui địa phương. Hoàng Thịnh bên này âm vật nhóm vừa đi vừa giết. Đến hậu điện, bọn này đạo sĩ chỉ còn lại 7-8 cái. Liền có 8 cỗ ngân thi tung nhảy mà lên. Muốn bắt lấy cái này 7-8 cái Mao Sơn đạo sĩ. Đem bọn hắn giết chết. Đột nhiên, mấy cái trả trách sĩ cầm các loại kỳ quái vũ khí. Từ từng cái địa phương chui ra, ngăn tại trước mặt bọn hắn. Trong đó một cái đạo sĩ, tay cầm một cái kim cương vòng pháp khí. Ánh mắt mê ly lại có một tia thần uy ở bên trong. Hắn thủ đoạn khẽ động. Trong tay kim cương vòng toát ra kim quang bay ra. Nện vào một con ngân thi ngực. Phát ra kim loại va nhau, leng keng, một tiếng. Cái này ngân thi lông tóc không tổn hao gì, chỉ là bị đẩy lùi trở về, mà kim cương vòng cũng bị phản chấn trở về, bị hắn cao cao nhảy lên, vớt trên tay, giữa không trung thân thể một cái xoay tròn, lại một thuận thế một đập, bốc kim quang vòng lại bay đến một cái khác ngân thi trên thân, đem ngân thi nện trở về, lại có một cái đạo sĩ, người mô hình khỉ dạng, tay cầm một cây gậy sắt. Lại làm lấy vỏ đầu bứt tai khỉ dạng, miệng bên trong phát ra kẽo kẹt thanh âm, nhảy một cái cao mấy trượng, nhảy tới một con ngân thi trước mặt, một cái lực phách hoa sơn, hướng phía ngân thi đầu lâu đập ầm ầm xuống dưới, đương, một tiếng, cái này ngân thi bị cây gậy đập xuống đất, cái này khỉ dạng đạo sĩ cũng rơi xuống, dẫm ở bộ này ngân thi trên thân, chít chít cười, tại nó trên mặt đại lực dẫm mạnh, lại nhảy ra đi, tránh khỏi một cái khác ngân thi công kích. Sau đó một cái quét côn, quét đến cái này công kích ngân thi trên lưng, đem quét ngã. Mình thì giống như con khỉ kẽo kẹt cười quái dị lui lại đến đạo sĩ phía trước. Lại có một cái đạo sĩ, tuổi còn trẻ, lại có một loại quỷ dị lão thành tướng mạo, cầm một thanh bốc lên hồng quang pháp kiếm, lăng không vọt đến. Đối một con ngân thi làm ra trêu chọc bổ vạch kiếm chiêu. Kiếm quang lấp lóe, kiếm ảnh trùng điệp, đem ngân thi bao phủ ở bên trong. Phát ra đinh đương, đao thương va nhau tiếng vang. Còn có tư tư thanh âm, nhưng mà pháp kiếm đâm vào ngân thi trên thân. Căn bản không phá được phòng. Cái này lão thành đạo sĩ bất đắc dĩ thu kiếm vào lòng. Đồng thời phi thân đá nghiêng, đem ngân thi một cước đá chân. Đồng thời cùng uy nghiêm đạo sĩ hợp tác, đối mặt một cái khác đến gần ngân thi, hắn ở phía trước tường công, uy nghiêm đạo sĩ nhảy đến nó đằng sau, dùng kim cương vòng một quấn ngân thi cổ, đưa nó dẹp đi trên mặt đất, còn có một cái trưởng thành đạo sĩ, lại làm tiểu mà tư thái, như là một cái ngoan đồng, tay cầm một cây hồng anh thương pháp khí, đâm trúng một thương một bộ ngân thi yết hầu chỗ, sau đó vẩy một cái. Đem đánh bay, sau đó xem như quét ngang, đem bên trên cuối cùng một bộ ngân thi quét chân. Công kích 8 cỗ ngân thi đều bị bức lui. Lại lông tóc không thương. Chỉ có bị ngoan đồng đạo sĩ thương chọn ngân thi yết hầu có một tia vết máu. Nhưng nháy mắt vết máu bị ngân thi cơ thể hấp thu. Vết máu biến mất không thấy gì nữa. Cái khác ngân thi đang chuẩn bị tiếp tục phát động công kích. Ngồi tại cỗ kiệu bên trên Hoàng Thịnh lại đột nhiên kêu dừng bọn chúng. Thỉnh thần, Hoàng Thịnh nhìn xem những này bị linh phụ thể các đạo sĩ. Thật sâu nhíu lông mày. Hắn nhớ tới sư phó tứ mục đạo trưởng. Nhớ kỹ trước kia, hắn cũng học qua thần đả. Mời qua tổ sư ra thân trên. Không có Hoàng Thịnh mệnh lệnh. Những cương thi này cùng nhân ma đều vây quanh bọn này vết thương chồng chất. Như chó nhà có tăng Mao Sơn đạo sĩ. Không có tiếp tục phát động công kích. Mà Mao Sơn đạo sĩ bên kia. Đã là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Không dám tùy tiện động đậy. Bọn hắn chưa bao giờ từng thấy khủng bố như vậy âm vật. Ngân thi, toàn thân đau thương bất nhập. Các loại pháp khí, các loại pháp thuật đều không thể tổn thương đến bọn chúng phân hào. Lại vẫn cứ từng cái lực lớn vô cùng. Mà dạng này ngân thi, khoảng chừng 18 cỗ nhiều. Chớ nói chi là, còn có cái kia chuyên hút người nguyên thần tà ma. Còn có để mãnh quỷ nhấc kiệu, đứng tại cỗ kiệu bên trên. Một mực không có xuất thủ qua người kia. Đúng vào lúc này, phía sau bọn họ đột nhiên đẩy ra một tòa xe tải pháp đàn. Pháp đàn rất lớn, thế mà đứng được hạ 5 người. Chính giữa cái kia là một cái mập mạp lão niên nam tử. Hắn hai bên trái phải các chạm lấy hai trong đó thanh niên nói sĩ. Cái này 4 trong đó thanh niên nói sĩ trên tay đều cầm một cái thần minh búp bê giống. Nhắm mắt trong miệng nói lẩm bẩm. Mà kia nam tử mập mạp, thì một mặt nghiêm túc nhìn qua 18 cỗ quỷ dị bất động ngân thi. Như lâm đại địch, trưởng môn, người rốt cuộc đã đến. Những này hốt hoảng Mao Sơn đạo sĩ vui đến phát khóc. Đại đảm sư huynh, các trưởng lão đâu? Trong đó trung niên đạo sĩ vội hỏi. Mau tới, nam tử mập mạp nhỏ giọng nói. Cũng không dám cúi đầu nhìn những này Mao Sơn đạo sĩ. Mà là xuất mồ hôi chán nhìn chằm chằm vào Hoàng Thịnh bên này âm vật. Tại Hoàng Thịnh ra hiệu hạ, Đồng Tiểu Ngọc cùng hắn yêu vòng nhấc lên cỗ kiệu đi tới ngân thi phụ cận. Trực diện nam tử mập mạp, Hoàng Thịnh nhìn qua nam tử mập mạp, nhìn xem hắn cùng trong ấn tượng một minh tinh tương tự khuôn mặt. Hoàng Thịnh nói, ngươi là Trương Đại Đảm, ngươi biết ta. Nam tử mập mạp nhíu chặt lông mày thành một cái rõ ràng chữ xuyên. Ngươi có phải hay không lúc còn trẻ, lão bà cùng trên trấn thân hào nông thôn yêu đương vụng trộm. Bị ngươi phát hiện về sau, kia thân hào nông thôn có phải là tìm Mao Sơn đạo sĩ đến mưu hại ngươi. Bị sư phó ngươi cứu được đồng thời đưa vào cửa. Sau đó sư phó ngươi cùng Mao Sơn đạo sĩ đồng quy vu tận. Sau đó ngươi, chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh càng hỏi nam tử mập mạp mặt càng đen. Cuối cùng hóa thành một tiếng quát lớn. Đừng nói nữa. Nguyên lai thật đúng là ngươi nha. Hoàng Thịnh nhìn xem năm này ra Trương Đại Đàm. Hơi xúc động nói. Trương Đại Đàm. Quỷ đả quỷ. Bên trong kịch bản nhân vật chính. Sa phu một cái. Tự xưng can đảm hơn người. Thần quỷ không sợ. Một ngày phát hiện lão bà cùng Đàm lão bản tư thông. Đàm lão bản phái sư gia tìm tiền chân nhân tới giết hắn. May mắn có hứa chân nhân tương trợ, hóa giải tai nạn, cuối cùng càng là cùng tiền chân nhân đại chiến. Nhớ kỹ nguyên trong phim ảnh Trương Đại Đàm những người kia sau đầu đều cuộn lại bím tóc. Nguyên lai là thanh mạt năm bên trong phát sinh sự tình. Trương Đại Đàm kinh nghi bất định nhìn qua Hoàng Thịnh, ngươi là ai? Vì cái gì biết những chuyện này? Hoàng Thịnh không nói, Trương Đại Đàm trao mày, cũng không dám phát động công kích. Chỉ có thể kéo dài thời gian. Lại hỏi, ngươi cái này tà ma, giết ta Mao Sơn nhiều đệ tử như vậy, ngươi chẳng lẽ không sợ thiên hạ tức giận, bị đạo môn truy sát sao? Còn không mau cúi đầu liền cầm. Ngươi thật thú vị. Nghe nói như thế Hoàng Thịnh mỉm cười. Sau đó Hoàng Thịnh biến sắc, đảo qua từng cái thỉnh thần nhập thân đạo sĩ, trầm giọng nói, Phục Hổ La Hán, Tề Thiên Đại Thánh, Lữ Động Tân, còn có Na Cha, đây là hạ mau mời linh. ngươi cùng sư phó ta Tứ Mục đạo trưởng là quan hệ như thế nào? Hắn là sư điệt ta. Ta dạy qua hắn thần đà. Trương Đại Đảm hiện tại đầy trong đầu đều là nghĩ đến như thế nào kéo dài thời gian. Thuận miệng liền trả lời. Đột nhiên sững sờ. Cả kinh nói. Nguyên lai là ngươi. Hoàng Thịnh. Lúc này mới ra. Còn lại Mao Sơn đạo sĩ từng cái biến sắc. Ngươi cái này Mao Sơn phản đồ. Khi sư diệt tổ nghiệt chướng. Trung niên đạo sĩ dẫn đầu ra thống mạ Hoàng Thịnh. Nguyên bản hắn đã cảm thấy Hoàng Thịnh nhìn quen mắt. Dù sao hắn cũng là trải qua Nhậm gia trấn bày quỷ sự kiện người. Lúc này trải qua Trương Đại Đảm nói chuyện. Lập tức liền nhận ra được. Hoàng Thịnh nhìn cũng không nhìn trung niên đạo sĩ một chút. Trong mắt hắn, trung niên đạo sĩ đã là một người chết. Hắn chỉ là nhìn qua Trương Đại Đảm. Ngươi đối sư phụ ta có ân. Ta thả ngươi một con đường sống. Ngươi đi đi. Những người khác đâu? Trương Đại Đảm đầu tiên là ngẩn người. Sau đó sắc mặt lại trầm xuống. Hỏi, tự nhiên là đưa bọn hắn xuống dưới cùng sư phó ta đoàn tụ. Miễn cho lão nhân gia ông ta ở phía dưới cô đơn. Hoàng Thịnh chuyện đương nhiên nói. Tứ Mục sư huynh làm sao lại thu ngươi bực này nhiệt đồ? Trung niên đạo sĩ quát mắng. Là các ngươi trước muốn giết ta. Cho nên ta mới có thể giết các ngươi. Hoàng Thịnh lạnh lùng trả lời. Sau đó hắn liền nhìn qua Trương Đại Đàm. Đi, vẫn là không đi. Trương Đại Đàm quả quyết cự tuyệt Hoàng Thịnh hảo ý. Lẫm nhiên nói, ta cũng sẽ không đi. Ta hiện tại là Mao Sơn trưởng môn. Mao Sơn tại, ta thì tại. Mao Sơn vong, ta cùng nhau chịu chết. Cái này không giống phong cách của ngươi. Ngươi không phải danh xưng lớn mật, lại rất ham sống sao? Hoàng Thịnh từ tốn nói. Ai nói? Ta Trương Đại Đàm, bình sinh to gan nhất. Nhìn Hoàng Thịnh chất vấn Trương Đại Đàm đảm lượng. Trương Đại Đàm dựng râu trừng mắt nói. Kia thật là quá đáng tiếc. Hoàng Thịnh tiếc nuối nói. Hắn vung tay lên. Hạ lệnh, đừng chậm trễ thời gian. Giết bọn hắn. 18 cỗ ngân thi cùng nhân ma địch uy lấn người mà lên. Rơi vào Mao Sơn trong đám đạo sĩ điên cuồng giết chóc. Nhân ma địch uy khẽ hấp, liền đem trên pháp đàn Trương Đại Đàm hút tới trong tay. Để hắn liền thi pháp thời gian đều không có. Nguyên thần liền bị nhân ma địch uy hút đi. Ma ma địa sư đồ bọn hắn đâu? Hoàng Thịnh thì kỳ quái nghĩ đến. Lúc này, từ hắn tới cửa đến bây giờ, cũng bất quá quá khứ 20 phút. Đúng lúc này, phương xa truyền đến một tiếng bi thiết quát lớn. Nghiệt chướng, người người dám. Giữa không trung 7, 8 cây ba thước đến rộng cọc gỗ thành hình, tinh chuẩn đối người bầy bên trong ngân thi nhóm va chạm mà đi. Lại có một thanh hùng hậu niệm chú thanh âm xa xa truyền đến. Thiên thanh thanh, địa linh linh, thỉnh thần hàng đàn chiếu xanh thẫm, cho mời quan đế thánh quân hộ thân ta. Thần hóa thân, thân hóa thần, hóa lên nhật nguyệt chiếu bình minh. Quan đế thánh quân thành tâm mời, thần binh cấp cấp như luật lệnh. Hoàng Thịnh kinh ngạc nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương. Thượng Mao thỉnh thần. Sau đó Hoàng Thịnh liền thấy một đạo bốc kim quang quan đao đao khí. Mang theo khí thế một đi không trở lại. Hướng phía vị trí của hắn bổ xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.